Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, cổ đại thiên quỷ dị tư tế tiếng nước diễm dâm HHH bang. Bút lông cừu từ thấm ướt huyệt nội hoạt ra rơi xuống ở ngọc thạch mặt đất dâm thủy chung. Tùy theo đỉnh tới đó là hắn dương vật, nóng bỏng nhiệt căng đỉnh mà nhập. Cơ hồ là nháy mắt liền trướng hoa ly khóc ngâm lên. Hắn phân một tay đè lại nàng âm phụ. Không đồng ý nàng lộn xộn, tiện đà lại đem chính mình hướng bên trong tác, cũng phân không rõ là mềm là ngạnh. Nàng chỉ cảm thấy kia đồ vật thô đáng sợ, à không tương đương đừng tiến đừng vào ố. Bạc Đình cũng là khẩn thân thể, nhưng thật ra cũng không biết trên đời còn có này chờ kỳ diệu khuây khỏa. Khẩn chí huyệt thịt ướt nộn nộn kháng cự hắn tiến vào. Nhưng càng là kháng cự liền càng dụ hắn hướng bên trong đi. Thật mạnh nghiền ma kiều mị tế thịt nhi, phân thân mỗi một tấc đều bị ướt mềm hút mút phát đau, đãi này cổ đau sống tản ra khi. Cốt tủy gian đều lưu động ngứa táo loạn cùng hưng phấn, hắn luôn luôn cấm dục. Phủ một khai áp liền hoa mắt say mê, trách chỉ trách này hán nữ nhục động pha kỳ. Nhập cực khẩn hẹp, tiểu đạo sâu kín, ướt nộn kiều mỹ, nội chỗ huyền ảo nhưng thâm. Một khi tiến vào. Đó là thâm chịu mê hoặc trần trụi nam khu ôm chặt ở run rẩy thiếu nữ. Không được nàng thân mình tránh động. Cắm vào tốc độ bỗng nhiên có chút cấp bách lên. Một cái khóc kiều kiều đáng thương. Một cái muộn thanh không nói. Nhưng xoang mũi nội thô tức lại bại lộ giờ phút này hắn đã là không bằng trước khắc bình tĩnh. Hoa. Ly khó chịu ngửa đầu. Trong mắt nước mắt thống khổ lập lòe. Vốn dĩ liền khó có thể vặn vẹo thân mình giờ phút này bị đại tư tế chặt chẽ giam cầm. Chỉ có thể bị bắt lẳng lặng cảm thụ thân mình năng cùng với hắn là như thế nào xâm nhập căng thay. Đổi hình phấn môi trở nên trắng. Khẩn bám vào thô cự côn thịt. Bị tắc hướng huyệt nhi đi. Vẫn cứ chưa từng cắm vào nơi tận cùng. Như vậy tễ động thẳng tễ hoa kính vốn là đầy đủ mật thủy ảo ạt tiết ra. Ngô. Bạc Đình cổ họng kịch động. Thịt trụ đằng trước chống đối ở một mảnh non mềm thượng khi. Hắn khống chế thật lâu sau thân thể đều ở chấn. Cơ hồ là bản năng trù động lên. Làm như cổ trùng vào hắn thân giống nhau. Một cổ khôn kể dục hỏa ở bụng hạ cuồng huyên náo. Bởi vì nàng khẩn nhiệt. Càng kêu hắn đại động lên. Hoa ly đủ số mồ hôi mỏng đầm đìa. Màu mắt ai ai nhìn mặt rơi lệ. Lại là tuyệt vọng lại là kích động thở dốc không kịp bồn còn nhìn như nho nhã lạnh lùng nam nhân. Động tác bỗng nhiên mãnh liệt lên. Tiến nhanh đại ra một trên một dưới. Từ phía sau hung hăng bỏ thêm vào nàng. Va chạm nàng. Mãn huyệt ngứa khó nhịn khoảnh khắc được đến kích thích vui sướng. Muôn vàn toan an ủi tê dại hỗn loạn. Làm nàng ở sợ hãi chung không thể không trầm luân. Dục hỏa sôi trào. Nóng bỏng va chạm. Linh hồn nhỏ bé đều mau tiêu, mới đầu tạp ở trong cổ họng vẫn là khó chịu nức nở. Dần dần biến thành vô pháp ức chế xấu hổ ngâm. Hắn đâm thọc quá nhanh. Tươi mới huyệt thịt liên chiến xúc đều mất khống. Theo trọng lực thọc vào rút ra kéo chặt. Tễ sắt khoái cảm mãnh liệt lên, a a a. Tiếng nước diễm dâm, sung túc sảng khoái làm hoa ly phấn khởi. Hoàng đầu lại khóc lại kêu. Ửng hồng thân mình bị nam nhân dần dần véo càng khẩn. Bên tai toàn là hắn thô xuyễn cùng than nhẹ. Xích sắt chanh chanh. Vô cớ kích thích nguyên thủy dục vọng. Nàng là khó kìm lòng nổi. Đãng kêu không dứt. Hắn cũng là trầm mê tại đây. Tràn đầy thủy mật động lại là đảo đánh càng thêm khẩn nhiệt dâm loạn. Không khỏi hướng càng sâu địa phương cắm đi. Mãn nhĩ đều là thân thể đánh ra lãng vang, mà khoái cảm liền như dòng nước xiết thổi quét. Qua lại rong ruổi chỉ kêu này cổ dòng nước xiết hình thành lớn hơn nữa gió lốc tí tách. Bị côn thịt nhanh chóng bài trừ hoa thủy giàn giụa tùy ý. Sôi nổi bắn hướng ngọc thạch trên mặt đất. Phản quang chiếu dọi phía trên cấp liệt phù hợp, hoa ly một chân bị kéo cao cao. Một cái chân khác sớm đã dẫm không được mặt đất. Cẳng chân giật giật. Nhỏ yếu thân mình bị nam nhân đâm tùy thời đều phải hỏng mất. Nàng nghe thấy chính mình bị thao lộng thanh âm. Càng nghe thấy chính mình lãng hô. Càng sâu, liền dâm thủy từ trong cơ thể nhỏ giọt rơi xuống đất đều nghe rõ ràng. Ô ô ô. Từ bỏ A tương đương, đáng sợ chướng mãn rối loạn tiết tấu hướng trong đè ép. Quát cọ mẫn cảm mị thịt. Tắc nàng bức thiết muốn đi tiểu, tiếng khóc sắc nhọn. Đại tư tế chưa từng trấn an nàng cái gì. Chỉ vững vàng eo thật mạnh thao nhập. Phần hông liên tục đánh ra nàng trắng nõn kiều kiều mông. Thẳng đến chính mình cùng nàng giao tình kín kẽ khi. Đôi tay chế trụ nàng eo, muốn sao? Đây là hắn nói câu đầu tiên lời nói. Chẳng sợ thanh tuyến căng thẳng như cụ lãnh trầm réo rát. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.